Phàm Giới Tiên Tôn tập 59. Lúc bây giờ trong lòng Thôi Hằng có chút nghi ngờ, ánh mắt nhìn chăm chú cái mâm tròn này, ngay lập tức sẽ phân tích ra bản chất bên trong của nó, cũng thấy rõ ràng pháp lý quy tắc đan dệt phía bên trên. Tiếp đó trên mặt của hắn lộ ra vẻ như có điều suy nghĩ lắm, sau đó khẽ cười nói, hóa ra đã đem 36 viên tinh thể đặt trong những chỗ lõm này là được rồi. Lại làm phép kích động quy tắc pháp lý phía bên trên, liền có thể đem đó kích hoạt, phát huy hiệu dụng. Nếu như mà ta không có đoán sai, vốn nên đặt ở trên những cái lõm này thật ra chính là bất tử trần tính. Hắn ở bên trên cái mầm tròn này phát giác ý vị thiêu đốt sinh mạng, thiêu đốt pháp lý, thậm chí phía trên còn quấn quanh chút khí tức bất tử cùng bất tử trần tính vô cùng tương tự. Hơn nữa đây hơn phần nửa còn không phải là bất tử trần tính tinh khiết, vô cùng có khả năng là trải qua võ giả tu luyện qua. Phía trên đan dệt ý vị pháp lý chính là thứ một võ giả trọn đời tu luyện được. Kết hợp chuyện ban đầu từ Dương Thiên hướng Vạn Giới Tinh Không cai quản tung ra võ công bất tử trần tính, Thôi Hằng không khó đưa ra suy đoán như vậy. Nếu quả thật là như vậy, vậy đối với Tử Dương Thiên trước đây, Tử Dương Giới bây giờ mà nói, bất tử trần tính chẳng qua quá trình võ giả tu luyện lại tách ra trả lại, thật là một loại tài nguyên khá là trọng yếu đây. Không chỉ có thể dùng để giúp đỡ Chư Thánh Chi Vương luyện thành đạo thể, còn có thể dùng đến để chế tạo binh khí để nhất cảnh. Bây giờ lại phát hiện một cái công cụ kia chính là dùng để khởi động món bảo vật này, dùng đại nhân vật thiên giới bị phong ấn kia thành lập liên lạc. Có thể nói là tương đối nhiều công dụng đấy. Vâng, đúng thế. Trác Phàm gật đầu một cái, trên người ta lại bắt đầu vã ra mồ hôi lạnh. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, mâm tròn tiêu hao bất tử chân tính thật ra thì chính là đang tiêu hao sinh mạng của võ giả. Mỗi một viên bất tử chân tính đều ý nghĩa là một tên võ giả chết đi. Nhưng cũng không biết chuyện này nên giải thích như thế nào, thậm chí ngay cả cơ hội bào chữa đổ thừa cũng không có. Dù sao, ngay từ thời đại Tử Dương Thiên, bọn họ cũng đã làm như vậy rồi. Thời gian trôi qua quá lâu, không phải sợ, ta bây giờ sẽ không giết người đâu. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói. Tiếp tục nói đi, lúc trước, người nói mình ngay từ lúc 300 năm trước cũng đã đem cống hiến góp đầy. Tại sao lúc ấy không thể trở thành Chư Thiên Chi Tử được? Bởi vì cái vị Cường Hằng Hà đó không biết ở đâu lấy ra được một món thiền giới chí bảo. Trác Phàm cúi đầu cố nén nội tâm oán hận của mình, giọng ôn hòa nói. Nàng ta bỗng nhiên xuất hiện vào lúc ta đem 36 viên bất tử chân tính thiêu đốt ra mở ra không gian khe hở kia. Nàng còn thúc giục thiền giới chí bảo mở ra cánh cửa thiền giới sông tới. Lúc ấy, hơn một nửa Tử Dương Giới đều sinh ra không gian rung động kịch liệt, trực tiếp đem hiệu quả mầm tròn che lấp. Căn bản là không cách nào cùng vị nhân vật kia thành lập được liên lạc ổn định. Mặc dù Trác Phàm hết sức kiềm chế, nhưng Thôi Hằng vẫn là nghe ra sự tức giận đan xen cùng bất đắc dĩ của hắn, nhưng lại không dám biểu hiện ra. Loại tâm tình này thật ra có thể nói là cực kỳ khó chịu. Chẳng qua, thương người ta nhận lại, vậy mà không đáng giá, không đáng thương hại chút nào. Thuần túy là tự làm tự chịu, nếu không phải hắn mưu đồ võ công của Khương Thất Thất, muốn bắt nàng, làm sao lại bị Khương Thất Thất nhắm vào, cuối cùng rơi vào một cái cục như vậy chứ? Thiên giới chí bảo sao? Thôi Hằng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới sẽ là kết quả này, thầm nghĩ trong lòng. Xem ra sau khi Thất Thất đi tới Tử Dương Giới, có nhiều kỳ ngộ, lại thu được một món thiên giới chí bảo cơ đấy. Chẳng qua là không biết nàng muốn tiến vào cánh cửa thiên giới làm gì, là vì lý do gì mà nhất định phải đi, hay là đơn thuần vì phá hư mưu đồ của Trác Phàm tiến vào cánh cửa thiên giới chẳng qua là hành động bất đắc dĩ thôi. Trác Phàm thấy Thôi Hằng rơi vào trầm tư, trong lòng nhất thời trở nên thấp thỏm âu lo. Hắn đã nhận ra được vị cường giả trước mắt này hơn phân nửa cùng vị Khương Hằng Hà có quan hệ thân thiết. Cảm giác đầy sợ hãi kinh hoàng một lần nữa tràn ngập ở trong lòng vị tạo vật chủ này. Còn một lúc lâu sau, ánh mắt của Thôi Hằng bỗng nhiên một lần nữa nhìn về phía Trác Phàm, trầm giọng nói. Chờ thêm một lát nữa, liền đem tất cả điển tịch trong Tử Thiên Thần Cung đều chuyển tới trước mặt của ta đi. Hả? Trác Phàm nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lại là có một chút hắn hoàn toàn không nghĩ tới Thôi Hằng sẽ nói loại yêu cầu này. Điển tịch ư? Mặc dù Tử Thiên Thần Cung đúng là thế lực chứa đựng điển tịch nhiều nhất toàn bộ Tử Dương Giới, nhưng cơ bản từ trước cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người nào quan tâm tới những thứ này. Những thứ cổ tịch kia